Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Tiêu Diêu Du. Hạ Sơ cũng không còn đối với mẫn học nhận thức trong chàng minh tinh biểu hiện ra quá lớn hiếu kỳ, dù sao trong lòng hắn, nam thần mặc dù là cảnh sát, nhưng có thể viết sách biết ca hát, cũng thuộc về nửa cái vui chơi giải trí vòng người chứ sao. Trong chàng thu tiếp tục, lúc này điểm số đã đi tới 40-17. Tiểu Ngũ chỗ Lam đoàn người người tinh thần uể oải, tựa hồ sớm đã buông tha cho trận đấu. Tiểu Ngũ vừa nhảy trở về mà bắt đầu sống động hào khí. Tại hắn nói chêm chọc cười hạ, đội ngũ lại lần nữa tỉnh lại đi. Tuy nhiên rất tưởng có chuyện như vậy, nhưng mẫn học vừa rồi nhìn như vậy trong chốc lát, đã muốn nhìn ra điểm mánh khóe. Hiện trường bốn minh tinh ở bên trong, lão vị lớn nhất không thể nghi ngờ là Lý Dân Vũ. Hơn nữa làm cho này khoản tống nghệ nhan giá trị đảm đương, nhất định là tiết mục tổ kiệt lực xông ra đối tượng. Về phần Tiểu Ngũ, phòng trừng chính là khôi hài đảm đương rồi. Hơn nữa điều tiết nam nữ tỷ lệ liễu mẫn, cùng xem xét chính là trung thực làm việc hình không biết tên nhìn quen mắt đảm đương. Một cái tống nghệ tiểu gia tộc cơ bản đủ sống. Bất quá chân nhân Thanh Tú Nha, cơ bản dựa vào diễn, nếu không không nên nhiều như vậy xem chút ní. Còn lại đội viên nên vậy đều cũng có điểm chuyên nghiệp bóng rổ bản lĩnh. Mặc dù là cho bốn người góp đủ số, nhưng cũng không phải loạn gom góp. Nói cái kia số 11, rõ ràng vị trí phi thường tốt, có thể thong dong ném rổ, lại cứ càng muốn truyền cho bị hai người vòng vây Lý Dân Vũ. Càng thêm kỳ tích chính là, cái kia hai cái vòng vây Lam Phương đội viên, hãy cùng không phát hiện tự đắc, tùy ý bóng rổ bay đến Lý Dân Vũ trên tay. Thần kỳ nhất chính là, Lý Dân Vũ tùy ý làm cái động tác giả, rõ ràng tự thoảng qua hai vị này đội viên, xuất khí thượng cái giỏ, không phụ sự mong đợi của mọi người thành công đạt được. Bên ngoài chàng muội tử lại là thông lệ tính thét lên. Mẫn học kéo ra khóe miệng, cắt nối biên tập đi ra phóng tới trên TV, có thể ngu nhạc vui mừng đại chúng còn chưa tính. Dù sao người ta cắt nối biên tập sư cũng không phải lấy không tiền lương. Nhưng hiện trường xem, còn có thể như vậy tự ngu tự nhạc, là muốn náo loại nào tốt. Nếu như nói muội tử đám bọn họ là ở xem mặt, cái kia còn có một chồng chất hán tử Lạc Hạ Sơ hừ một tiếng, có cái gì tốt thét lên. Mẫn học tán, thường nhìn tiểu sư muội liếc, thật tinh mắt. Còn không bằng sư huynh ngươi đánh xuất khí nì. Hạ Sơ nói tiếp, mẫn học, khi ta chưa nói, vốn chính là giải trí tính chất trận đấu, cũng không còn phi thường chính quy cần phải đánh đầy mãn thời gian. Đương làm điểm số đi vào 50-19 lúc, trận đấu thu chấm dứt, nhưng cả tiết mục thu cũng chưa kết thúc. Tiểu Ngũ cầm tiết mục tổ cho chỉ thị, khoa trương ngã trên mặt đất. Ông trời, y ngắn, không cần phải, lòng dạ hiểm độc tiết mục tổ, có thể hay không đổi lại trừng phạt. Liễu Mẫn với tư cách đội cổ động viên, bị quy đến Lý Dân Vũ một tổ, với tư cách thắng tổ tự nhiên không cần tiếp nhận trừng phạt. Nhưng nàng có lẽ hay là vẻ mặt hiếu kỳ tiến tới Tiểu Ngũ bên cạnh. Đọc bắt đầu đứng dậy, chiến bại tổ. Phạt tạm thời đọc thuộc lòng cổ văn một thiên ha ha ha. Liễu Mẫn chút nào không có bận tâm hình tượng, cười ngửa tới ngửa lui. Khả năng cũng là bởi vì muội tử phóng đắc mở, cho nên mới có thể trà trộn vào tống nghệ tiết mục. Tiểu Ngũ còn kém đầy đất lăn qua lăn lại rồi, nhưng mà tiết mục tổ chút nào không có nhả ra. Ta lựa chọn gâu đai, niệm cổ văn không bằng giết ta. Với tư cách thâm niên cho cốt cấp học cám, Tiểu Ngũ ở vào thật sâu trong tuyệt vọng. Kỳ thật lúc trước công ty an bài hắn tiến, chúng ta đi đến trường, lúc Tiểu Ngũ nội tâm là cự tuyệt, thật vất vả tốt nghiệp, sẽ bị đưa trở về. ai có thể hiểu được học cám sợ hãi, nhưng mà hiện thực không được phép hắn lựa chọn. Cái này cũng xác thực là người khác cầu không được kỳ ngộ. Tiểu Ngũ chỉ có thể kiên trì tiến tổ. Trên thực tế, Thu Tiết Mục đến nay, mỗi ngày đúng hạn rời giường đi học đã muốn thân mệnh. Lại càng không dùng dẫn ra còn có lớp đường nghe giảng. Trả lời vấn đề, làm bài tập một loại càng muốn chết sự tình. Đăng tải Liễu Mẫn cười không thể chọn chân lúc. Tiết Mục tổ đồng thời lại tuyên bố, chiến thắng tổ cũng muốn tham gia cái này hoạt động. Nếu như thắng, ban thưởng có thể gấp bội. Liễu Mẫn hoa dung thất sắc. Lý Dân Vũ chờ mong hỏi, đạo diễn, chúng ta cũng không thể được buông tha cho ban thưởng. Lựa chọn không tham gia, không được. Đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ. Lý Huy không lưu tình chút nào trả lời. Hai đội cũng có 3 phút trí nhớ thời gian. Cái nào đội niệm ra hơn? Cái nào đội thắng được? Thật sự là vui quá hóa buồn. Sau đó Lý Huy lại cho cái ngọt táo. Chúng ta cái này thiên cổ văn cũng không khó. Là thôn trang, Tiêu Diêu Du. Chắc hẳn mọi người đến trường thời điểm đều nên vậy đọc thuộc lòng qua. Cái này khiêu chiến quả thực chính là đưa tiễn điểm đề gào thét. Ha ha a, đưa tiễn con em ngươi. Đến từ 4 học cám ngưng mắt nhìn. Với tư cách ngành giải trí minh tinh, thành tích cao không phải là không có, nhưng tỷ lệ đó là tương đương thấp. Hơn nữa mặc dù thành tích cao, tốt nghiệp nhiều năm hậu, còn có thể niệm đi lên, Tiêu Diêu Du, lại có mấy người nhưng mà phản kháng không có hiệu quả. Tại khẩn cấp thương lượng đối sách hậu, hai đội bắt đầu rồi so đấu, bởi vì mỗi đội 2 người. Bọn hắn cơ bản sách lược đều rất nhất trí cũng rất đơn giản. Chính là một người phụ trách một câu chứ sao? Có thể nhớ kỹ trước 2 câu đã muốn rất giỏi rồi. Người đường làm học cám là nói không 3 phần chung nhất đến. Chiến bại đội lên trước, Tiểu Ngũ xung phong, Bắc Minh có cá. Kỳ danh là Côn, Tiểu Ngũ siết chặt trương tấm. Ngay câu đầu tiên đều không nhớ kỹ, cùng đội nhìn quen mắt mặt vò đầu bứt tai nhắc nhở lấy, chi lưng. A hát, gôn chi lưng, không biết hắn vài ngàn dặm cùng. Chung quanh lập tức một hồi chợt cười, Lý Huy bụng mặt, hắn cũng không nghĩ tới minh tinh đội vừa lên đến tự ném người lớn như thế. Không suy nghĩ biện pháp, cái này kỳ tiết mục hài hước ngược lại đủ. Bất quá cũng đem trở thành trò cười. Nhưng hiện tại, không có biện pháp, kết quả hay là muốn tuyên bố, chiến bại đội. Đúng rồi, 9 chữ, ha ha ha, Lý Dân Vũ vẻ mặt khinh bỉ. Hắn dù thế nào cám, nổi danh nhất cái kia 2 câu có lẽ hay là không có vấn đề gì cả. Rốt cục đến phiên người thắng đội, Lý Dân Vũ tự nhiên người thứ nhất thượng, Bắc Minh có cá. Kỳ danh là côn to lớn, không biết hắn vài ngàn dặm cùng, hóa làm điểu. Kỳ danh là bằng chi lưng, không biết hắn vài ngàn dặm vậy. Nộ, Lý Dân Vũ mặt đỏ lên, hắn rõ ràng liều mạng nhớ kỹ đằng sau một câu, chuẩn bị trang cái bức lai lấy, như thế nào đột nhiên nên cái gì đều nghĩ không ra nữa nha, Dân Vũ ca cố gắng lên. Bên ngoài chàng muội tử đám bọn họ bắt đầu cố gắng lên động viên. Tiểu Ngũ tuy nhiên trên mặt cười hì hì, nội tâm nhưng lại pê. Thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Liễu Mẫn tiếp lời nói, Dân Vũ ca, không cần nghĩ kéo, dù sao chúng ta đã muốn thắng. Đúng nga, Lý Dân Vũ rốt cục kịp phản ứng. Cái này cũng không phải đến trường thời điểm niệm bài khóa. Phải toàn bộ dưới lưng đến. Hắn làm gì vậy như vậy chăm chú sách. Thất sách. Cái này bức trang một chút cũng không mượt mà. Mặc dù là rất có cười điểm. Nhưng Lý Huy là có nghĩ xa người. Nếu không cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn theo tốt thanh âm sơ tuyển nào đó tấm khu đạo. Diễn. Bò đến hiện tại Thâm Lam truyền hình một đương tân sinh tống nghệ tiết mục đạo diễn vị trí. Tuy nhiên hồng đội thắng hiểm, nhưng hai đội nhiệm vụ hoàn thành độ nhưng đều không để ý muốn. Cũng không thể tính xong qua. Lý Huy thoáng trầm tư hạ, tiếp tục nói, như vậy, chúng ta hôm nay là tại ZV, y ngắn, P nhất đính tiêm học phủ, chung quanh nhân tài đông đúc, hai người các ngươi đội có thể tất cả tìm một người ngoại viện. Lại đến PK một lần, Lý Huy làm thành như vậy, lập tức đem tiết mục thăng cấp làm tuyên truyền truyền thống văn hóa lên rồi. Bức cách xoát xoát tăng lên, mỗi đội 5 phút đồng hồ tìm người thời gian. Xuất phát, Lý Huy ra lệnh một tiếng, hai đội đều chạy vội đi ra ngoài. Tiểu Ngũ đương nhiên là thẳng đến mẫn học rồi. Không đến 30 giây, Tựu Lôi kéo hắn về tới đạo diễn bên người, chúng ta tổ chọn xong rồi. Vác một cái cổ văn đối với thực học bá mẫn mà nói tự nhiên không tính gì. Mẫn học giờ phút này trong đầu muốn chính là chập choạng trứng. Tánh mạng không thôi, khoác lác chém gió không ngừng. Bất quá cái này bức trang có phải là có chút ao đều là mình theo nhà trẻ mà bắt đầu đùa hạng mục. Được không nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.